Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, Như Gần Như Xa, 6, chương 823, Như Gần Như Xa, 6, đàn cửu cũng dần dần hoàn hồn, cúi đầu nhìn hắn một cái, màu quang lòe ánh sáng lạnh, sau đó một cước đưa hắn đá văng, bản thân không nói một lời theo sông lớn đi về phía trước. Ngốc mao trên mặt đất lăn một vòng sau lại đứng lên. Đi qua đem trên mặt đất nhảy bật cá lớn ôm lấy đến. Bước nhanh đuổi theo đàn cửu bước chân. Đàn cửu đại nhân, chúng ta có thể cá nướng ăn. Lần này ta sẽ không bao giờ nữa nướng hồ. Ngốc mao lời thề son sắt nói. Cũng sẽ không thể đem bản thân thiêu cháy. Đàn cửu căn bản không có để ý tới hắn. Sắc mặt âm trầm lạnh như băng. Tươi sống giống cái tử thần, một chút nhân tình vị đều không có. May mà ngốc mao sớm đã thành thói quen như vậy đàn cửu đại nhân. Cũng không có gì không tốt, bởi vì đàn cửu đại nhân luôn luôn đều là như thế này à. Đối ngoại giới chẳng quan tâm, vĩnh viễn chỉ làm chính mình sự tình. Đối ai đều không có gì cảm tình, chỉ có cùng với trọng quỳ kia vài năm ơ siêu. Đàn cửu đại nhân trở nên không giống đàn cửu đại nhân. Nhưng là trọng quỳ đã chết, nàng không lại, trên đời này, sẽ không bao giờ nữa có bóng người vang đàn cửu đại nhân. Thật tốt, bên này nho nhỏ nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng trọng quỳ bị gió thổi thật xa. Chờ gió thổi nhược xuống dưới, trọng quỳ thật vất vả theo trong gió tránh ra, mệt đến không được, bên ngoài nguyên lai nguy hiểm như vậy, một trận gió khiến cho nàng không có cách nào chống cự. Xem ra. Về sau vẫn là không cần ở phong đại thời tiết xuất môn. Trọng quỳ ngẩng đầu nhìn nhìn trời. Vì sao sắc trời có chút tối tăm đâu? Tuy rằng không hiểu thời tiết, nhưng xem này thời tiết, trong lòng lại có dự cảm bất hảo. Chỉ sợ, sẽ có lớn hơn nữa phong đến đây đi. Hôm nay không là nghe người ta nói. Thời tiết sáng sủa, vài ngày đều sẽ không có phong tuyết sao? Quả thực là gạt người. Trọng quỳ biết không có thể ở lâu, vội vàng hướng tới Hàm Dương cung phương hướng bay trở về đi. Đáng tiếc vừa đến Hàm Dương, liền thật sự bắt đầu quát phong hạ tuyết, đầu tiên là tinh tế bông tuyết, rất nhanh gió thổi liền nổi lên đến, cuối cùng biến thành gào thét gió bắc, xen lẫn lông ngỗng đại tuyết, trọng quỳ gian nan ở một gian lại một gian phòng ở chung đi qua. Không nghĩ qua là sẽ bị phong cấp thổi đến giữa không trung đi. Thật vất vả trở lại Hàm Dương cung. Đã là đêm hôm khuya khoắc, tuyết không có ngừng, ở ngoài cửa sổ gõ. Nơi nơi đều cửa sổ khép chặt, nhưng là, cung vị ương cửa sổ lại đều mở ra. Tựa hồ đang chờ cái gì trở về. Trọng quỳ thật vất vả chạy vào đi. Lại hơi kém bị phong cấp cuốn đi ra ngoài. Dưới tình thế cấp bách, nàng thi triển linh lực. Đem sở hữu cửa sổ đều nhốt lên. Bang bang phanh, trùng trùng vài tiếng vang. Trọng quỳ rốt cục vô lực ngồi dưới đất. Trên đất ướt đẫm, đều là bị thổi vào băng tuyết. Lại bởi vì trong phòng ấm áp mà hòa tan thành thủy. Mệt chết nàng, hù chết nàng. Bên ngoài thật sự là rất khủng bố. Vẫn là nơi này an toàn. Trọng quỳ có chút mờ mịt không hiểu. Rõ ràng nàng ở bên ngoài có thể tìm một chỗ tránh né phong tuyết. Này dân cư cũng có thể tránh né, nhưng nàng dọc theo đường đi cũng không để ý cỡ nào nguy hiểm đều không có dừng lại. Mà là toàn tâm toàn ý tưởng hồi đến nơi đây. Nơi này, phảng phất mới là làm cho nàng chân chính địa phương an toàn. Tại sao vậy chứ? Trọng quỳ bản thân cũng không để ý giải. Trong phòng ấm áp làm cho nàng cảm thấy có chút thích ý. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, lại bỗng nhiên liền phát hoảng. Phía trước có cá nhân, bừng nhất chản không có châm đăng, phẳng phất ở nơi đó đứng yên thật lâu, vạt áo phía dưới có chút ẩm ướt, tựa hồ là bị vừa rồi cuốn vào phong tuyết đại ẩm. Màu đỏ đôi mắt xem góc tường phương hướng, cũng chính là trọng quỳ phương hướng, trọng quỳ trong lòng căng thẳng, có chút khẩn trương, sẽ không bị hắn thấy thôi. Không có khả năng nha. Hết chương.